không có việc gì. Lần tiếp theo là có thể. Dịch Thiên Vân vỗ vỗ nàng bả vai, mỉm cười nói, một trận chiến này, ngươi liền xem ta chiến đấu là được rồi, tốt. Thì Tuyết Vân ngon ngọt cười, Dịch Thiên Vân bao lâu để cho mình thất vọng qua. Chợt Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên, chính là hướng mặt ngoài lao đi, tiến về trong đó một tòa thành phố, đi vào cái kia một tòa thành phố lúc. Chỗ có thủ vệ đã là lạc tốt chiến đấu chuẩn bị. Các phương diện tài nguyên cùng đại trận loại hình đều đã chuẩn bị xong. Còn lại phía dưới chính là một trận chiến này, Thiên Vân điện chủ. Ngày đến đây, Lưu Cực Tinh Đế nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi đi tới, lộ ra 10 phần cung kính. Dịch Thiên Vân tu vi cho dù không bằng hắn, nhưng thân là điện chủ, địa vị chính là so với hắn cao hơn. Một trận chiến này buông lỏng một điểm, không có có gì khó. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói đạo, không có chút nào nghiêm túc, không có gì độ khó. Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đối phương thế nhưng là có 10 vị cấp bậc tinh đế, càng là có không ít 10 sao chí tôn, mà bọn hắn chiến lực tương đương đối phương một nửa, bây giờ cùng bọn hắn nói không có có gì khó. Thiên Vân điện chủ, khó nói ngài có biện pháp nào có thể một chiêu chế địch. Bên trên một vị tinh đế hai mắt tỏa sáng, đương nhiên là có. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười một tiếng nói, các ngươi hiện tại liền tiến về mặt khác một tòa thành phố trấn giữ, nơi này giao cho ta là được rồi. Cái này đây chính là 10 vị cấp bậc tinh đế a, chúng ta đi, làm sao đối phó. Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn đều mắt choáng váng, rất nhẹ nhàng a. Ta đến đối phó là được rồi, toàn bộ các ngươi người tụ tập tại một cái trong thành thị. Vậy đối phương coi như phái ra 10 vị tinh đế, các ngươi cũng có thể nhẹ nhõm đối phó, không riêng gì các ngươi một khối tiến về. Liền ngay cả cái khác 10 sao chí tôn chấp sự đều cùng nhau đi tới cái này, giữ vững một cái khác thành phố còn không phải dễ dàng. Dịch Thiên Vân cười nói, cái này xác thực nhẹ nhõm. Bọn hắn biểu lộ cứng đờ, được rồi, việc này không nên chậm trễ, thời gian không có nhiều, tranh thủ thời gian tiến về mặt khác một tòa thành phố trông coi đi, nơi này giao cho ta là được rồi. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn mau chóng rời đi, vậy trong này liền giao cho Thiên Vân điện chủ, bọn hắn không có phản bác thứ gì. Quay người liền phi thân rời đi, bọn hắn chính là chỉ có thể phục tùng. Coi như trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng chỉ có thể phục tùng. Rất nhanh rất nhiều cường giả nhau nhau rời đi. Những người khác thấy cảnh này lúc, đều bị sợ ngây người, làm sao lại biến thành dạng này. Các vị không cần bối rối, đợi lát nữa đại quân đột kích lúc, đều giao cho ta giải quyết là được rồi. Các ngươi chỉ cần đợi ở trong thành thị phòng thủ, một khi có cái gì người xâm nhập xông tới, các ngươi liền liều mạng đi lên đánh là được rồi. Dịch Thiên Vân ra lệnh nói, vâng. Thiên Vân điện chủ đại nhân, trong lòng bọn họ là hơi nghi hoặc một chút, nhưng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Bọn hắn đều nghe nói qua Dịch Thiên Vân rất lợi hại, nhưng toàn bộ giao cho hắn, thật không có vấn đề gì sao? Nhưng bọn hắn chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, nhất là loại chuyện lớn này lúc, nhất định phải tuân theo điện chủ mệnh lệnh, nếu không muốn điện chủ tới làm cái gì, dứt khoát trực tiếp tự mình hành động là được rồi. Chợt Dịch Thiên Vân an vị tại trên tường thành, cho mình ngược lại lên rượu ngon đến, một chén chén mà nhấm nháp lấy, chờ đợi lấy địch nhân đột kích. Đáng tiếc, không thể tùy tiện dùng linh tinh truyền tống, nếu không chỗ nào yêu cầu làm như vậy. Dịch Thiên Vân híp mắt, nếu là tùy tiện truyền tống, hai đầu chạy, bị đối phương phát hiện chính mình có thể dễ dàng xuyên thẳng qua tại hai bên thành phố lúc, nhất định sinh ra nghi ngờ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.